Bách luyện thành tiên, chương 3245, tiên kiếm đồ chi uy, góc truyện audio.com, ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, sắc mặt của hắn thoáng cái trở nên trắng bệch đi lên. Nếu là bình thường độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, đối với tiên thiên chi vật phần lớn là chỉ nghe kỳ danh, mà chưa từng chính thức bái kiến. Kể từ đó, tối đa cũng coi như là tin đồn, đối với uy lực của nó khó có thể có một cái trực quan bên trên cảm xúc. Nhưng mà Khô Thạch Ông bất đồng. Hắn chính là linh thạch đắc đạo chi vật, công pháp đặc thù thọ nguyên chi dài rằng giặc, càng là viễn siêu cùng giai tu tiên giả. Tục ngữ nói, người già mà thành tinh, sống mấy trăm vạn năm, kiến thức tự nhiên uyên bác, dưới cơ duyên xảo hợp từng thấy qua chính thức tiên thiên chi vật. Mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng mà ấn tượng lại cực kỳ khắc sâu. Tiên thiên linh bảo uy lực quả thực là kinh thế hãi tục, tuyệt không phải bình thường pháp bảo có thể với tới đấy. Dù là đối với độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, uy hiếp như cũ là làm cho người kinh ngạc, không nghĩ qua là thì có thể vẫn lạc. Lúc này thấy Lâm Hiên xuất ra tiên kiếm đồ, trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu bồn chồn. Trong khoảnh khắc đó, thậm chí có nghe ngóng rồi chuồn xúc động rồi. Có thể hắn cũng không có làm như vậy. Một tới nơi này hoàn cảnh đặc thù chính là huyết nguyệt ma thiềm chân linh không gian, căn bản là trốn không thể trốn, muốn tránh cũng không được. Thứ hai, trong lòng của hắn cũng còn có nghi hoặc, Lâm tiểu tử mặc dù không phải chuyện đùa, cuối cùng cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ tồn tại mà thôi. Tiên thiên chi vật phóng nhãn linh giới đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật tuyệt đại bộ phận cũng chưa từng có được đấy. Cái này Lâm tiểu tử thực sự như vậy vận khí chó sao, có phải hay không là chính mình tính sai, nếu là sợ bóng sợ gió một hồi cái kia chê cười đã có thể náo lớn hơn. Nhất niệm đến tận đây, Khô Thạch Ông lại có chút do dự. Mà hắn tại đâu đó chần chờ, Lâm Hiên lại sẽ không ngây ngốc phụng bồi. Cao thủ so chiêu chỉ tranh ly hào, đối phương tại đâu đó do dự, vô hình gian đã là phạm vào sai lầm lớn, Lâm Hiên sắc mặt bình thản, hai đầu lông mày lại hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc. Tay phải tại trong hư không xẹt qua, không mang theo mảy may nhân gian khói lửa, mà theo động tác của hắn tiên kiếm đồ chậm rãi triển khai, chỉ thấy mặt ngoài từng chùm tia sáng màu xanh biếc dâng lên, có chút thi pháp tắc chi lực tách ra mà ra, đạo khí tức tại do hắn mặt ngoài lưu chuyển mà ra. Còn đây là vô thượng thần vật, Khô Thạch Ông trừng lớn mắt trâu, nếu nói là vừa mới trong nội tâm còn có nghi hoặc cho rằng Lâm Hiên là ở giả heo ăn thịt hổ. Cái kia đã trải qua một màn này, trong lòng của hắn tắc thì cơ hồ có thể để xác định rồi. Cái này 100% là tiên thiên linh bảo, đúng vậy, tiên kiếm đồ hắn tuy nhiên chưa từng nghe nói, nhưng mà đạo khí tức là không lừa được người, cùng tự nhiên pháp tắc tương hợp, đây tuyệt đối là tiên thiên linh vật. Đem điểm này nhận rõ ràng, sắc mặt của hắn xoát thoáng một phát trắng rồi. Nhất sợ cái gì lại càng muốn đến cái gì, cái này Lâm tiểu tử không qua độ kiếp sơ kỳ, làm sao có thể có được như vậy thần vật. Mà bây giờ lại truy cứu những đã này không có ý nghĩa rồi. Hôm nay bày ở trước mắt là tối trọng yếu nhất nan đề, là như thế nào đem nguy cơ trước mắt ứng phó. Lâm tiểu tử thần thông vốn là tựu không tầm thường, có được tiên thiên linh bảo về sau, nói như hổ thêm cánh, đó là tuyệt không quá đáng chính. Góc truyện audio.com, mình muốn như thế nào mới có thể biến nguy thành an? Việc này nói dễ dàng, thật muốn làm, nhưng lại ngàn khó muôn vàn khó khăn địa phương. Khô Thạch Ông gặp phải lấy lựa chọn, Lâm Hiên lại không có nghĩ nhiều như vậy. Hai tay của hắn tại trong hư không xẹt qua thần bí quỹ tích, điểm một chút linh mang rơi, pháp lực bành trướng, như nước vỡ đê, mãnh liệt mà đến, chui vào trước người bảo vật bên trong. Tiên kiếm đồ triển khai, vô cùng kiếm ý từ bên trong xuyên thấu đi ra. Đúng vậy, kiếm ý, tại một khắc này, phảng phất cảm nhận được đại đạo pháp tắc cùng tự nhiên tương hợp, tiên thiên linh bảo quả nhiên không phải chuyện đùa, vật ấy vừa ra, bảo bối gì đều muốn chịu thất sắc. Duy gặp một đoàn từng chùm tia sáng màu xanh biếc tại mở ra trên họa trục chớp động không thôi. Cửu tòa lớn nhỏ không đều ngọn núi dễ làm người khác chú ý vô cùng. Đúng vậy, cửu tòa, vốn là sơn nhạc kim ô đồ bên trên ngọn núi tổng cộng có 12 tòa nhiều, hôm nay lại lăng không thiểu đi một tí. Mà thả những ngọn núi này tất cả đều trở nên xanh ngắt bích lục, tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần vô cùng. Tam túc kim ô không thấy tung tích mà chuyển biến thành chính là vô tận kiếm ý, phảng phất đem thiên địa đều muốn bao quát đi vào. Tật, Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm đi, thần mang đại tố, cái kia cửu tòa thần sơn hiển hiện mà ra, một cổ pháp tắc chi lực bành trướng mãnh liệt, hư không sụp đổ, trụy lạc, tiên thiên linh bảo quả nhiên không phải chuyện đùa. Nhưng mà cái này còn không phải đáng sợ nhất đấy. Thần bí thiên âm hiển hiện như chuông lớn đại lữ, những nơi đi qua, liền thiên địa nguyên khí cũng phải làm cho bước, từng đạo cột sáng do đỉnh núi trong phún dũng mà ra. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, những cột sáng kia nhan sắc tất cả không giống nhau. chậm rãi phiêu truyền, đủ mọi màu sắc vòng ánh sáng bảo vệ hiển hiện, khí lành ngàn vạn, sau đó mỗi một đạo vòng ánh sáng bảo vệ, biến thành mấy thanh tiên kiếm. Hình dạng không đồng nhất, lớn nhỏ khác nhau, nhưng mỗi một chuôi tiên kiếm đều đáng sợ vô cùng, ẩn chứa có đạo khí tức chảy xuôi theo làm lòng người vì sợ mà tâm rung động pháp tắc chi lực. Đi, T, R, U, Y dài, E, Chu Yên Phao, VN Lâm Hiên lần nữa một ngón tay về phía trước điểm ra, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, ngàn vạn kiếm quang, đem hư không xé rách hung hăng hướng phía đối phương kích bắn xuyên qua rồi. Khô Thạch ông đồng tử hơi co lại, sắc mặt khó coi đến tột đỉnh tình trạng. Công kích mãnh liệt như vậy, cho dù hắn lúc toàn thịnh, muốn né tránh hoặc là ngăn trở cũng không dễ dàng, chớ đừng nói chi là giờ phút này, chính mình đã gặp phải trọng thương chưa khôi phục. Chẳng lẽ hôm nay, lại muốn vẫn lạc tại đây sao? Hắn tự nhiên là không cam lòng đấy. Có thể mặc dù không có cam lòng thì như thế nào, tình cảnh hiện tại, xác thực không ổn đến cực điểm. Nhưng bất lợi quy bất lợi, ngồi chờ chết cũng là không thể nào địa phương. Liều mạng, Khô Thạch ông khuôn mặt vặn vẹo, đã có được ăn cả ngã về không dũng khí. Sâu hít sâu, đem thân thể cuốn rúc vào cùng một chỗ, ầm ầm nổ mạnh truyền vào trong lỗ tai, vô số nham thạch theo mặt đất phún dũng mà ra, đi vào bên người của hắn, đem hắn bao khỏa. Biến thành một khối cực lớn nham thạch thể tích bàng bạc, khó có thể nói hết, coi như là một cái ngọn núi cùng hắn so sánh với, cũng lộ ra là so ra kém cỏi. Lâm Hiên nhướng mày, như vậy phòng ngự không phải. Góc truyện audio.com, chuyện đùa, dùng chính mình đấu pháp kinh nghiệm chi phong phú, cũng là văn sở vị văn đấy. Bất quá thì tính sao, cho rằng như vậy, là có thể ngăn trở chính mình tiên thiên linh bảo sao? Bên cạnh Hắc Phượng yêu nữ cùng gã đại hán đầu chọc tình cảnh đều bất lợi đến cực điểm, Lâm Hiên không dám trì hoãn, nếu không hai người nếu là vẫn lạc cái này thắng bại thiên bình, nói không chừng muốn đảo ngược rồi. Hắn sâu hít sâu, đem càng nhiều nữa pháp lực rót đi vào. Pháp tắc chi lực phồn vinh mạnh mẽ, kiếm quang trở nên càng phát ra sắc bén rồi. Đá vụn lộn xộn rơi như ngọc giữa không trung, nham thạch tấm chắn, thể tích so núi còn muốn lớn hơn nhiều lắm, có thể tại tiên thiên linh bảo thần uy dưới có như đậu hù, rất nhanh tựu tan thành mây khói rồi. Khô Thạch ông thân ảnh một lần nữa đập vào mi mắt, biểu lộ đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thất sách, hắn mặc dù biết tiên thiên linh bảo không phải chuyện đùa, nhưng nằm mơ cũng thật không ngờ sẽ tới trình độ như vậy. Chính mình đã là hết cách xoay chuyển, đạo hữu hạ thủ lưu tình, tại hạ nguyện ý. Hắn thọ nguyên dài rằng giặc vô cùng, tự nhiên sợ hơn vẫn lạc. Mà thằng này cũng là cáo già đích nhân vật, lấy lên được thả xuống được, mắt thấy tình thế không đúng, rõ ràng phương hướng mặt mũi, như Lâm Hiên cầu xin tha thứ đi lên. Cách chương.